Mỹ Nhân Mưu, chương 88, Tiêu Hoài Ngọc lựa chọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một bình rượu tận, Bình Dương công chúa say ngất ngây ở Tiêu Hoài Ngọc trong lòng. Tiêu Hoài Ngọc mặc dù trên người có thương tích, nhưng cũng không có dám di chuyển nửa phần. Nàng nhìn bởi vì say rượu mà ngủ say Bình Dương công chúa, không nhịn được đưa tay ra, nhẹ nhàng kích thích Bình Dương công chúa bên tai tóc rối. Bởi vì say sau một ít hành động điên cuồng, Bình Dương công chúa tóc đã hiện rối tung thái độ, như mực bình thường mái tóc tứ tán tại Tiêu Hoài Ngọc trên đùi, nhìn qua có chút ngổn ngang. A nương, trong lòng đột nhiên truyền ra kêu gào, Tiêu Hoài Ngọc nhẹ nhàng xoa xoa Bình Dương công chúa khuôn mặt. Nàng chưa từng gặp Tiết Phi, nhưng một đời trước nhưng từ Bình Dương công chúa khẩu bên trong hiểu được rất nhiều. Tuổi nhỏ Bình Dương công chúa tận mắt nhìn mẹ đẻ qua đời, đồng thời là không có dấu hiệu nào. Khi còn bé nàng cũng không hiểu những này, thẳng đến về sau mới từ từ rõ ràng, đây là một hồi liên quan với hoàng quyền chính trị đấu tranh, nhưng Tiết Phi nguyên nhân cái chết, vẫn là một mê. Mất đi mẹ đẻ Bình Dương công chúa, mặc dù sau đó đích mẫu đưa nàng coi là kỳ gia, cũng không có thể tiêu tan nàng cừu hận trong lòng, cho tới tính tình của nàng càng ngày càng quái gở. Ở trong cung, hầu như tất cả mọi người đều e ngại nàng, đối mặt thủ túc huynh đệ cũng vô cùng tranh cường háo thắng. Nương, nương, Bình Dương công chúa không ngừng hô nói mơ, trên trán còn đổ mồ hôi, Tiêu Hoài Ngọc liền dùng ống tay áo thế nàng nhẹ nhàng lau chùi. Không cần, không cần, trong giấc mộng Bình Dương công chúa giơ tay lên một cái kéo lại Tiêu Hoài Ngọc cánh tay. Tiêu Hoài Ngọc biết, trong lòng người nhất định là lại nằm mơ, liên quan với khi còn bé ký ức, liền như một cơn ác mộng. Tiêu Hoài Ngọc, không cần. Nhưng mà đón lấy câu này la lên, lại làm cho nàng chấn động trong lòng, Tiêu Hoài Ngọc cúi người ôm sát cũng động viên Bình Dương công chúa. Ta tải, công chúa, không sao rồi. Cảm nhận được thân thể sưởi ấm sau, Bình Dương công chúa trói chặt lông mày từ từ triển khai, tâm tình cũng dần dần ổn định lại, cũng quen thuộc ngủ thiếp đi. Lúc này Tiêu Hoài Ngọc trong mắt tràn đầy thay đổi sắc mặt, nàng ngây ngốc ngồi ở trên giường nhỏ, nhìn nằm tại ngực mình ngủ say Bình Dương công chúa. Trong lòng tựa hồ khó có thể dứt bỏ. Nàng ôm Bình Dương công chúa, viền mắt từ từ ẩm ướt đỏ. Tại sao thế gian này không có song toàn phương pháp? Tại sao ta sợ ái sợ kính người, càng là như nước với lửa? Kiếp trước các loại tại Tiêu Hoài Ngọc trong đầu liên tiếp hiện lên, có trùng hợp chỗ, nhưng cũng không có thiếu thay đổi. Làm lại đời này, tựa hồ cũng không có dựa theo trong ký ức quỹ đạo tại chạy. Không biết qua bao lâu, kim quang từ phía tây trước cửa sổ tà vào trong điện, chạng vạng gió thổi tản đi trong điện khô nóng. Cũng làm cho Tiêu Hoài Ngọc cái kia viên sao động tâm từ từ bình phục, làm việc trở về Kỳ Ngọc bước vào trong điện, lại bị ngồi trên giường nhỏ tình cảnh này sờ kinh sợ. Nàng kinh ngạc nhìn hai người, luôn luôn không gần nam sắc Bình Dương công chúa càng nằm tại một ngoại nam trong lòng, tựa hồ là ngủ bình thường. Ngươi, Kỳ Ngọc muốn mở miệng nói cái gì, chỉ thấy Tiêu Hoài Ngọc so với một thủ thế. Kỳ Ngọc tuy rằng kinh ngạc, nhưng bởi vì hiểu rõ Bình Dương công chúa làm người, vì lẽ đó không có hô to cũng không có quát lớn. Nếu không có là xuất phát từ tín nhiệm, Bình Dương công chúa là đoạn không thể cùng Tiêu Hoài Ngọc cùng uống rượu, mà còn đem chính mình uống say. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bình Dương công chúa tình cảm, Kỳ Ngọc không cách nào đoán được, nhưng hai tại Vũ Lăng trải qua một phen sinh tử sau, Bình Dương công chúa đối với nàng tựa hồ càng thêm thân mật. Bất kể có hay không có tình, nhưng ít ra Bình Dương đối đãi Tiêu Hoài Ngọc cùng người khác là không giống. Vũ vệ trung lang tướng Lâm Vạn Thành ái mộ Bình Dương công chúa nhiều năm, mà Bình Dương công chúa đáp lại, nhưng còn không bằng cái này nhận thức không tới một năm cấp thấp sĩ quan. Mà Tiêu Hoài Ngọc sở biểu diễn đàn không, Kỳ Ngọc tựa hồ cũng từ trung đoán được nguyên nhân, cái này có thể là Bình Dương công chúa sở thụ. Chỉ là nàng không muốn thừa nhận thôi. Kỳ Ngọc làm Bình Dương công chúa tâm phúc, có thật nhiều sự đều là nàng trong bóng tối làm, cho nên thường xuyên không ở Chương Hoa cung bên trong, mà Tiêu Hoài Ngọc trước từng làm hộ vệ, còn bị đặc biệt cho phép tiến vào trong cung. Tiêu Hoài Ngọc ra hiệu Kỳ Ngọc đem ngồi trên giường nhỏ lật tung bàn trà lấy ra, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đem Bình Dương công chúa di chuyển đến trên giường nhỏ, ngay ở nàng nhớ tới thân rời đi thì lại bị Bình Dương công chúa một phát bắt được. Đối với Bình Dương công chúa đang ngủ hành động này, Kỳ Ngọc giật mình hết sức. Nàng nhìn thấy án trên không bầu rượu thì cau mày nhẹ giọng hà trách nói. Ngươi có thể nào để công chúa uống nhiều như vậy rượu? Bị Bình Dương công chúa kéo Tiêu Hoài Ngọc không có cách nào bứt ra, nàng ngồi ở trước giường, lẳng lặng nhìn Bình Dương công chúa. Trong lòng nàng không thoải mái, tích úp quá lâu, công chúa thân phận này, là quyền lực cũng là gông xiềng, nàng cần PS. ATS, đối với Tiêu Hoài Ngọc câu trả lời này, Kỳ Ngọc nhất thời ngây người. Tại Từ Vũ Lăng trở về trên đường, nàng liền phát hiện Tiêu Hoài Ngọc biến hóa, bất kể là khí chất vẫn là ăn nói, đều cùng mới bắt đầu các nàng sở nhận thức cái kia Tiêu Hoài Ngọc không giống nhau. Nàng nguyên tưởng rằng là bởi vì trải qua một hồi sinh tử, mới để nàng biến hóa to lớn như thế, nhưng hôm nay xem ra tựa hồ lại không giống. Ra sao trải qua, có thể làm cho một hương giã thôn phu ăn nói có thể có biến hóa lớn như vậy, trong thời gian ngắn lại là làm sao làm được. Nghĩ tới nghĩ lui, Kỳ Ngọc sản sinh một đáng sợ ý nghĩ. Lẽ nào bị người đoạt xác? Tiêu Hoài Ngọc nhận ra được Kỳ Ngọc ánh mắt khác thường, thế là nói rằng. Cùng nội nhân tại hiếu kỳ ta sao? Phục hồi tinh thần lại Kỳ Ngọc lúc này lắc đầu phủ quyết, Tiêu Hoài Ngọc liền nói rằng. Ta vẫn là lúc trước cái kia ta, chỉ là trải qua một ít chuyện sau, ta đột nhiên nghĩ rõ ràng, cái gì công danh lợi lộc cùng tiền đồ, bao quát cảm tình, đều không có tính mạng quan trọng. Lời này là Tiêu Hoài Ngọc nói cho mình nghe, chỉ có thể nhìn thấy mặt ngoài Kỳ Ngọc hiển nhiên không có nghe hiểu. Ngươi đã như vậy tiếc mệnh, liền nên thuận theo công chúa, lấy xuất thân của ngươi, như không có một mạnh mẽ dựa vào, làm sao có thể tại này đầm rồng hang hổ bên trong đứng chỗ. Cùng nội nhân nên so với ta càng hiểu rõ công chúa. Tiêu Hoài Ngọc ngẩng đầu nhìn Kỳ Ngọc nói rằng, cũng so với ta càng rõ ràng những này đấu tranh. Dứt lời, nàng liền từ trên giường nhỏ đứng dậy. Đem chính mình ngoại bào cởi che ở Bình Dương công chúa trên người, tất cả những thứ này đều là như vậy thông thạo. Ta là một người lính, sau này quy tụ nhất định là chiến trường. Tiêu Hoài Ngọc lại nói, miễn là thiên hạ còn chưa nhất thống, liền có chúng ta đất dụng võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn Tiêu Hoài Ngọc xoay người rời đi bóng lưng, Kỳ Ngọc nhắc nhở. Mặc kệ ngươi sau này muốn đầu phục ai, nhưng có một chút ta phải nhắc nhở chính là. Tuyệt không có thể là hoàng đế. Điểm này, Tiêu Hoài Ngọc đương nhiên rõ ràng, đối với Sở Hoàng người phụ thân này, Bình Dương công chúa nội tâm là căm hận. Mà Bành Thành Vương, chỉ có điều là bởi vì có uy hiếp cạnh tranh quan hệ, vì lẽ đó ở kiếp trước, đơn thuần Tiêu Hoài Ngọc mới muốn phải tìm xong toàn phương pháp. Mãi đến tận hiện tại nàng mới rõ ràng, hoàng quyền bên dưới, cái ghế kia chỉ có một tấm. Tiêu Hoài Ngọc tổn thương vẫn chưa được. Nhưng nàng vẫn là rời đi Trương Hoa Cung, Kỳ Ngọc không cưỡng được sự kiên trì của nàng, chỉ được sắp xếp xe ngựa đưa nàng đưa về biên quân doanh để xá. Bình Dương công chúa từ trong cung sau khi rời đi, Sở Hoàng toại hạ chiếu đem ám sát công chúa phong đồ bêu đầu thị chúng, vì bù đắp mắc nợ, ban thưởng lượng lớn chân bảo, cũng vì liều mình cứu giúp Tiêu Hoài Ngọc tiến vào tước, đồng thời còn ban thưởng bách kim. Đại tướng quân Trần Văn Thái bởi vì dưới trướng hiệu úy Quách Hồng Lân việc không thoát thân được, biết được Tiêu Hoài Ngọc vì cứu Bình Dương công chúa bị thương, cũng trở lại đề xá ở trong, thế là phái thân vệ đi vào thăm viếng. Mà biết được Tiêu Hoài Ngọc rời đi Trương Hoa Cung Bành Thành Vương Lý Khang, cũng ngay đầu tiên chạy đi thăm viếng. Đề xá, Hoài Ngọc, Lý Khang mang theo rất nhiều trong cung ngự dụng thuốc trị thương đi tới đề xá, lúc này Tiêu Hoài Ngọc khí sắc đã khá hơn nhiều. Thế nhưng nghe nói toàn bộ hộ tống đội ngũ hiếm hoi còn sót lại sống sót hai cái trọng thương người thì, Lý Khang liền biết Tiêu Hoài Ngọc tại Vũ Lăng nhất định là trải qua một hồi ác chiến mới cứu Bình Dương công chúa. Làm Lý Khang lo lắng đẩy cửa đi vào thì, đã khôi phục ký ức Tiêu Hoài Ngọc, nhìn thấy hắn đầu tiên nhìn, trong lòng liền sinh ra hổ thẹn. Một đời trước nàng chinh chiến vô số, Lý Khang cùng nàng là cùng chung hoạn nạn sinh tử chi giao, đồng thời cũng là vì không nhiều chi kỷ bằng hữu. Làm bằng hữu, Lý Khang tại Tiêu Hoài Ngọc cùng quyền lực trong lúc đó, lựa chọn Tiêu Hoài Ngọc, lựa chọn bằng hữu. Mà làm vợ, Bình Dương công chúa nhưng tại Tiêu Hoài Ngọc cùng quyền lực trong lúc đó lựa chọn quyền lực, cũng tương tự là lựa chọn chính mình. Có thể Lý Khang cũng tương tự là xuất thân từ tư tâm, nhưng bất kể như thế nào, Lý Khang lựa chọn cũng làm cho Tiêu Hoài Ngọc hổ thẹn không ngớt, bị đoạt đi quyền lực Lý Khang, tự nhiên chạy không thoát bị sắp xếp vận mệnh. Miễn là Tiêu Hoài Ngọc vừa chết, bị giam cầm ở trong phủ mất đi quyền lực Lý Khang, sẽ không bao giờ tiếp tục chống lại Bình Dương công chúa lực lượng, Lý Khang chết, là bởi vì nàng. Bọn họ nói ngươi bị thương rất nặng. Lý Khang tiến lên một bước, cẩn thận quan sát Tiêu Hoài Ngọc. Đối với Lý Khang mà nói, Tiêu Hoài Ngọc cũng là hắn ân nhân cứu mạng, cũng tương tự là bằng hữu. Tiêu Hoài Ngọc lắc lắc đầu, đối mặt Lý Khang quan tâm, cùng với kiếp trước tất cả, nàng chỉ có thể ép ở trong lòng. Đều là một ít da thịt tổn thương, tu dưỡng một quãng thời gian liền có thể tốt. Ta mang đến một chút trong cung thuốc trị thương. Lý Khang nói rằng, lần này hung hiểm, ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại Vũ Lăng? Nguyên nhân chân chính, Tiêu Hoài Ngọc tự nhiên sẽ không nói ra, thế là nhân tiện nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công chúa tại lúc gần đi đưa mặt tướng một vài thứ, nói là hộ vệ thì báo đáp. Không có công không nhận lộc, mặt tướng không dám nhận, lúc này mới theo đuổi đến Vũ Lăng, vừa vặn gặp được tập nhân đang ám sát. Tiêu Hoài Ngọc lý do tựa hồ có hơi gượng ép, nhưng Lý Khang cũng không có cẩn thận truy hỏi. Nàng càng để ý chính là trong kinh một ít đồn đại, Bình Dương công chúa trở về kinh thì, cùng với ngồi chung chính là một ngoại nam, mà Tiêu Hoài Ngọc vì cứu Bình Dương công chúa bị thương. Vì lẽ đó này ngoại nam không cần đoán cũng biết là ai. Đối với Tiêu Hoài Ngọc, Lý Khang cũng không phải kỳ quái, chỉ có điều luôn luôn kiêu căng tự mãn Bình Dương công chúa, nhưng có thể thả xuống thân phận nhiều lần vì Tiêu Hoài Ngọc ngoại lệ, này tại Lý Khang xem ra, không thể nghi ngờ cũng là Bình Dương công chúa muốn lôi kéo biên tướng một loại thủ đoạn. Ngươi cùng Bình Dương công chúa, Bình Dương công chúa cùng Bành Thành Vương Lý Khang tương hỗ là đối địch. Đồng thời hai người thế lực lực lượng ngang nhau, Lý Khang trong lòng tự nhiên cũng có sự kiêng dè. Công chúa sở làm, chỉ là bởi vì mặt tướng cứu tính mạng của nàng. Tiêu Hoài Ngọc lúc này trả lời, Bình Dương tính cách kiêu ngạo, tự thành từ năm đó, chưa bao giờ cùng người thân cận, đặc biệt là nam tử, ngươi vẫn là thứ nhất, có thể như vậy tiếp cận nàng người. Lý Khang nói rằng, so với Lý Khang cái này thân huynh trưởng. Hiện tại Tiêu Hoài Ngọc muốn càng hiểu hơn Bình Dương công chúa, nếu không phải mình nữ tử thân phận, sợ cũng sẽ cùng những kia nam tử như thế, mặc dù có ân tình với Bình Dương công chúa, nhưng cũng là không thể gần người. Tứ đại vương, mặt tướng đối với Bình Dương công chúa tuyệt không ý đồ không an phận. Tiêu Hoài Ngọc lúc này hướng về Lý Khang tỏ thái độ nói. Tác giả có lời muốn nói, kỳ thực có một chút phải nhắc nhở chính là. Tiêu Hoài Ngọc đã đến mặt sau có thể nói là không cách nào quản hạt đại tướng, trong tay có 8 vạn cường hãn thân binh, nói cách khác, nàng muốn giúp ai, người đó liền có thể ngồi trên vị trí kia, mà Bành Thành Vương mất đi Tiêu Hoài Ngọc, phần thắng liền rất nhỏ, hắn tuy rằng có binh, nhưng cũng không nhiều, vì lẽ đó đến cuối cùng hoàng đế chân chính kiêng kỵ chính là Tiêu Hoài Ngọc. Cảm tạ tại 2023-06-05-08-34. 45, 2023, 06, 06, 11, 24 giờ 19 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra mìn tiểu thiên sứ, nguyên bảo, nhặt rác tiểu bàn tờ giấy một cái. Cảm tạ tưới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, si 32 bình, Sakanachan 20 bình, Thanh Phong Minh Nguyệt 8 bình, Lạc Đường phải phản 5 bình. 66.132.396 ba bình. A Châu thiếu gia, Lạc Sư Mèo 2 bình, ngày đó chỉ nói là tầm thường, lập lịch 20.030.993, im. A LSF, chắp tay non sông vì khanh nở nụ cười, tâm không phải gỗ đá một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.